Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, huyết chiến, chương 1307, huyết chiến, Bắc Hoang Thiên Đài Thiên Vũ đệ nhất môn đồ, ta làm sao sẽ không nhận ra, ít vói nhảm, chiếc nhẫn chứa đồ giao ra, quần áo cởi, liêu ngươi mạng chó, người kia trong con ngươi lập lòe hung quang. Lạnh như băng nói rằng, điều này làm cho Lâm Phong vẻ nghi hoặc càng sâu. Xem ra mấy người này thực lực tuy mạnh, nhưng tin tức tựa hồ cũng không thế nào linh thông. Hắn hôm nay còn chỉ là thiên vũ đệ nhất môn đồ mà thôi sao? Ai phái các ngươi tới? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Phí lời thật nhiều, muốn chết. Nói ra Lâm Phong tên người bước chân đạp xuống, thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, một luồng ngập trời khủng bố màu máu trưởng ấn từ trên trời áp bách xuống. Đầy dẫy đáng sợ hung lệ sát phạt khí, cực kỳ khát máu, dường như cả người hắn trên người đều hiện ra huyết quang. Đi ra, Lâm Phong hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, sặc sỡ lóa mắt, rất hiển nhiên. Mấy người này muốn hắn giao ra chiếc nhẫn chứa đồ cởi quần áo là giả. Đòi mạng hắn là thật, chỉ là một cái cớ mà thôi. Chém, Lâm Phong tay cầm thiên cơ kiếm, không nói một lời, kiếm chém giết, chớp mắt hoang vu, nhanh như chớp giật, đem cái kia to lớn máu trưởng ấn xé ra một cái lỗ to lớn. Tiểu tử thực lực không sai, bất quá dám đối với Bắc Hoang Tam Đại Sát Tinh ra tay. Ngươi cho rằng còn có thể sống mệnh ư? Người kia trong con ngươi lộ ra lạnh giá tinh lực, khủng bố máu chi hàm nghĩa sức mạnh sôi trào, máu chi hàm nghĩa trưởng lực đem kiếm nuốt hết đi. Người này thình lình lại có tôn vũ tầng 5 cảnh giới tu vi. Hơn nữa đối với hàm nghĩa lĩnh ngộ cùng tu vi muốn làm. Tầng 5 hàm nghĩa uy lực khủng bố, một trường đè xuống dường như bầu trời đều là một luồng ngập trời tinh lực. Triển ép Lâm Phong, hơn nữa, người này tựa hồ còn cũng không phải là Tam Đại Sát Tinh người cầm đầu. Mặt khác hai người, thực lực hiển nhiên không thể so với người này nhược. Viêm đế tên kia rất không có nghĩa khi hướng về bên cạnh thối lui. To lớn con mắt lấp lóe không yên, đầy hứng thú quan sát Lâm Phong chiến đấu, dùng trong lòng hắn ý nghĩ mà nói, cái này gọi là rèn luyện Lâm Phong, không trải qua muôn vàn thử thách, còn nói gì tới thành đạo, muốn chiến, liền muốn cùng mạnh mẽ hơn chính mình người chiến mới có ý nghĩa. Tịch triệt không sát, Lâm Phong hất tay liền lại là một kiếm, dung hợp ba loại hàm nghĩa sức mạnh thần thông kiếm thuật. Uy lực khủng bố, đem cái kia triển ép mà đến máu trưởng ấn cắt rời ra một cái lỗ to lớn. Đồng thời thân thể không ngừng mà lùi về sau. Đi được rồi chứ, biển máu phong ba. Người kia lạnh lẽo quát lên. Nhất thời Lâm Phong chu vi toàn bộ đều là ngập trời tinh lực, khiến cho người buồn nôn. Tay của người này trong không biết giết bao nhiêu người mới có kinh khủng như vậy tinh lực. Hoang bạo. Lâm Phong thiên cơ kiếm điên cuồng chém mà ra, không gian tinh lực không ngừng mà nổ tung đi, đồng thời trên người hắn dần dần nhiễm phải một tầng ngập trời ma đạo khí tức, lăn lộn không ngớt. So với đáng sợ, thời khắc này cái kia ngập trời khủng bố ma đạo khí để Lâm Phong nhìn như cũng không phải là thiên vũ tầng 9 người, mà là tôn vũ tầng 2 khí tức. Này ma khí quá mức cường thịnh, thiên ma lĩnh vực. Lâm Phong con mắt lạnh lẽo, phun ra một chữ, nhất thời hư không hóa thành hắc ám, bị ma đạo khí bao phủ ở bên trong, khí tức ngập trời. Ha ha, lại vẫn là ma tu, thú vị, này công pháp ma đạo lợi hại như vậy, xem ra lần này kiếm bộn rồi. Tiếng cuồng tiếu từ bốn phía truyền đến. Lập tức một đôi khủng bố máu trường xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Đỏ sẫm màu máu bàn tay không biết nhiễm qua bao nhiêu người máu tươi, từng giết bao nhiêu người tính mạng, liền ngay cả đôi tròng mắt kia đều là khủng bố màu máu. để ngươi biết cái gì gọi là đồ phu. Lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm. Thời khắc này dường như Lâm Phong trong cơ thể lăn lộn huyết mạch đều không trôi chảy. Pháp sướng lưu, chân nguyên lực lượng đều không vững chắc. Đối phương máu chi hàm nghĩa, có thể ảnh hưởng trong cơ thể hắn dòng máu lưu động. Máu bạo, gầm lên một tiếng, nhất thời Lâm Phong cảm giác thân thể bành trướng. Dường như huyết dịch muốn phá tan thân thể, bạo thể mà chết. Liền ngay cả trên mặt của hắn, bắp thịt của hắn thượng, toàn bộ đều là khủng bố đỏ sẫm màu máu, cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong nổi gân xanh, dường như huyết dịch phải đem thân thể của hắn đều căng nứt đến. Nhất thời sử dụng sức mạnh áp chế trên người dòng máu. Sắc mặt khó coi, hàm nghĩa sức mạnh, chỉ cần sử dụng người đủ mạnh, liền có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Người này máu chi hàm nghĩa tu luyện tới tầng 5, nhưng sử dụng đến còn chưa đủ khủng bố. Nếu không thì, hắn thật sự sẽ huyết dịch bạo lực mà ra, chết ở trong tay đối phương. Không có mạnh nhất hàm nghĩa, chỉ có càng bức bách hơn dùng hàm nghĩa sức mạnh võ tu. Mặc dù là tương đồng hàm nghĩa sức mạnh, người khác nhau đến sử dụng, uy lực tuyệt nhiên không giống. Độn. Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời tận khủng bố thiên ma trong lĩnh vực, đột nhiên phóng ra đáng sợ lực lượng không gian, Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Dường như đi vào hư bên trong giống như, để công kích kia người con người hơi ngưng lại, lăn ra đây, gầm lên một tiếng, khủng bố máu trưởng ấn đánh xuống. Hắn biết, Lâm Phong sử dụng mạnh mẽ không gian bảo vật. Làm cho hắn có thể trốn vào hư không, lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Giết, gầm lên giận dữ truyền ra, ngập trời ma ý trong mang theo so với đáng sợ kiếm khí. Bừa bãi tàn phá thiên địa, Lâm Phong bóng người xuất hiện lần nữa, tận ánh kiếm đâm hướng về gần trong gang tấc kẻ địch. Chớp mắt đi vào thân thể của đối phương bên trong. Hống. Người kia sắc mặt trắng bệch, máu tươi tuôn ra, nhưng cũng gào thét một tiếng. Ngập trời màu máu trưởng lực đem những máu tươi đó đều hội tụ. Đột nhiên đánh giết mà ra, muốn đoạt Lâm Phong tính mạng. Huyết chú, Lâm Phong trong tay xuất hiện nguyền rủa quyền trượng. Khủng bố nguyền rủa sức mạnh chú đối phương máu tươi, làm cho đối phương tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hơi suy nghĩ. Nhất thời thân thể của hắn lại biến mất không gặp, xuất hiện ở 10 mét ở ngoài, chính là mượn trên người khoác tuyệt phẩm thánh khí chớp mắt không gian trường bào. Khạc, nhưng mà Lâm Phong như trước bị thương, ho ra một vệt máu tươi, nhưng hắn đôi tròng mắt kia như trước lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương. Khủng bố huyết chú sức mạnh ở bừa bãi tàn phá. Trải qua tuyệt phẩm thánh khí nguyên rủa quyền trượng gia trì, nhất thời đối phương dòng máu phảng phất đều đang bị ăn mòn. Giúp ta, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể người nọ hướng về thiên ma lĩnh vực ở ngoài phóng đi. Nhưng mà Lâm Phong nơi nào còn có thể cho hắn cơ hội. Lạnh lẽo con mắt bên trong tất cả đều là thấu xương sát ý. Hơi suy nghĩ, chân đạp tiêu diêu bộ pháp. Thân thể hóa thành một ngọn gió giống như hướng về đối phương tuôn tới. Loạt thần chú, nguyên rủa quyền trượng trong giây lát vạch ra. Đối phương giờ khắc này tâm hoảng ý loạn, ý chí không kiên, chú lực lượng lượng thừa cơ mà vào. Để người kia ôm đầu điên cuồng hét lên. Sức mạnh của nguyên rủa phi thường bá đạo, nhưng cũng không phải là bất xâm. Một khi sức mạnh của đối phương cường thịnh, là có thể chống đối nguyền rủa ăn mòn. Thế nhưng, một khi đối phương xuất hiện nhược điểm, nguyền rủa lực lượng liền có thể thừa cơ mà vào. Liền dường như thân thể đối phương bị kiếm khí cắt rời không ngừng chảy máu. Huyết chú lực lượng lập tức ăn mòn đối phương huyết dịch. Bá đạo tuyệt luân, ầm ầm, bầu trời sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn mà ra. Là có người ở oanh kích thiên ma lĩnh vực. Muốn cứu viện đồng bạn, nhưng mà Lâm Phong nơi nào còn có thể cho đối phương cơ hội. bước chân đạp xuống, thiên cơ kiếm chém giết mà ra. Người kia bị song trọng nguyền rủa sức mạnh ăn mòn, đã hoảng loạn trương, thiên cơ kiếm chém giết khủng bố, ánh kiếm hóa thành một đạo cầu vồng. Ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, đối phương đầu nổ tung, bị chém giết tại chỗ. Oanh ca, bá đạo tuyệt luân sức mạnh đem thiên ma lĩnh vực nổ đến phá diệt. Lâm Phong cùng thân ảnh của người nọ tái hiện, mà giờ khắc này người kia đã là cái người chết. Tình cảnh này để hắn hai vị đồng bạn sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm. Chết rồi, tôn vũ tầng 5 cường giả, bị thiên vũ tầng 9 Lâm Phong cho chém. Này xem ra quả thực khó mà tin nổi, nhưng cũng thật sự phát sinh ở tại bọn hắn trước mặt. Thật sự chỉ là thiên đài đệ nhất môn đồ. Cái kia người cầm đầu sắc mặt cứng ngắc, bọn họ chính là ẩn cư với phụ cận một đời tán tu, thường thường làm chút cướp bóc việc, kiếp đối phương tài nguyên tu luyện, đương nhiên không dám kiếp mạnh mẽ hơn bọn họ người. Trước đây không lâu có người cùng bọn họ làm giao dịch, để cho bọn họ tới chặn giết một người. Nghe nói chặn giết người tu vi không tới tôn vũ, hơn nữa thù lao lại phong phú đến đáng sợ, bọn họ liền do dự. Nào có chuyện tốt như vậy. Bất quá khi đối phương nói ra cướp bóc đối tượng là thiên đài đệ nhất môn đồ Lâm Phong thời gian, bọn họ liền cũng thoải mái. Như loại này vũ hoàng thế lực thiên tài, có mấy người không tiện tự mình động thủ tìm bọn họ rất bình thường. Đáng thương chính là ẩn cư với vùng này tu luyện ba người bọn hắn đạo tặc, rất lâu không có tiếp xúc chuyện ngoại giới, căn bản không biết Lâm Phong chém qua tôn chủ việc, bằng không bọn họ không thể làm. Giờ khắc này bọn họ liền phát hiện sự tình cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Một vị tôn vũ tầng 5 đồng bạn, dĩ nhiên chết ở trong tay đối phương. Hắn làm thế nào đến? Hai vị cường giả nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ở đánh giết vừa nãy người kia trong nháy mắt, Lâm Phong đã đem nguyền rủa quyền trượng cất đi. Nguyền rủa giả thân phận này có thể chiếm được bảo mật, sau đó cố gắng lợi dụng. Dù sao có mấy người Lâm Phong đến giết, còn lâu mới có được nguyền rủa giả đến giết thuận tiện. Ở khoảng cách bên này cực kỳ xa xôi một dãy núi bên trên, đứng hai bóng người. Phía trước người kia chính là một tên thanh niên, trường bào tung bay, đôi tròng mắt kia lộ ra lóa mắt ánh vàng. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu không gian, nhìn về phía xa xa. Đây là thuộc về gia tộc hắn một loại mạnh mẽ không gian thần thông, không gian chi nhãn. Ở sau người hắn đứng một ông lão, tuy bình tĩnh đứng ở đó, nhưng cũng giống như một tòa núi cao nguy nga. Đây là một tôn chủ cấp bậc nhân vật. Phế vật vô dụng, thanh niên trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Thiếu gia, ở này Bắc Hoang nơi, chúng ta có thể lợi dụng người không nhiều. Ba người bọn họ đều là tán tu, sức chiến đấu thiên yếu, đương nhiên không bằng vũ hoàng thế lực trong đồng cấp cường giả. Bất quá tốt xấu có một vị tôn vũ tầng 6 người. Nếu là ra tay, khiến cho Lâm Phong sử dụng thiên kiếm hẳn không có vấn đề. Lão giả đồng dạng sử dụng không gian chi nhãn, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén. Mục đích của ta, dù là vội vã hắn sử dụng thiên kiếm. Thanh niên âm thanh băng lương, lập tức ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía lão giả nói. Ta hoài nghi, Lâm Phong thiên kiếm, cũng không thể tùy ý sử dụng. Ngoặc kép, lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn thanh niên nói. Thiếu gia ý tứ vâng, chấm ngoặc kép. Mọi người đều biết, Lâm Phong tổng cộng sử dụng 3 lần thiên chi kiếm, hơn nữa mỗi một lần đều là ở cực kỳ khẩn yếu bước ngoặt sử dụng đi ra. Mà bình thường, bên cạnh hắn đều yêu thích mang theo kiếm các cường giả. Nếu là hắn sử dụng thiên kiếm không có bất kỳ hạn chế, hắn làm sao sẽ phải sao ở cực kỳ nguy hiểm thời điểm, hoặc là ở cướp giật cái kia một tờ kim thư thời điểm mới ra tay sử dụng. coi như hắn không muốn ỷ lại thiên kiếm, nhưng mỗi khi đối mặt mạnh hơn hắn rất nhiều kẻ địch thời gian, bên cạnh hắn đều mang theo kiếm các cường giả lại là vì sao? Liền dường như đi tới Tuyết Nguyệt cứu viện nhà hắn người như thế. Hắn không phải thừa thiên kiếm chạy đi, hơn nữa, vay kiếm các lực lượng lượng gào thét mà đi. Ngoặc kép, thanh niên trong con người lộ ra từng đạo sắc bén hàn mang. Hắn vì là, chính là muốn kiểm nghiệm Lâm Phong sử dụng thiên kiếm đến cùng có hay không hạn chế. Như hắn thật sự suy đoán đúng rồi, Lâm Phong hẳn phải chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.